Là yêu hay hận, chương 44, nhạn đến cùng gió mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 6, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, cuộc chiến ở tiền tuyến cũng có cục diện mới. Ba phòng tuyến do đích thân Tiêu Bắc Thần bố trí đã nghiền nát khí thế tấn công của quân Nhật. Nhật lùi về ở Thanh Hà, kiên quyết cố thủ ở đó, giằng co với Dĩnh quân. Một mặt khác, quân Hộ Quốc Anh dũng thiện chiến, thuận lợi tháo gỡ được tình trạng bị bao vây của chính phủ trung ương miền Nam. Liên minh quốc tế thấy lần bắt tay Nam Bắc này mang thế chẻ tre, như chuẩn bị đánh tung xào huyệt của quân địch, họ bèn lấy danh nghĩa là hòa giải để nhúng tay vào việc này. Chiến tranh từ đó mới tạm hòa hoãn. Buổi chiều, tại đại doanh Bắc của Dĩnh quân, lúc này Mạc Vĩ Nghị vừa đi đến trước phòng làm việc của Tiêu Bắc Thần, thấy Quách Thiệu Luân đang sốt ruột đi đi lại bên ngoài. Mạc Vĩ Nghị bèn hỏi, bên trong thế nào rồi? Quách Thiệu Luân chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt. Chọn hai ngày nay tổng tư lệnh chưa ăn gì hết, chỉ vì chuyện phía Nam mà bận tới mức không nhắm nổi mắt. Hứa Từ Tuấn lại còn tự tới tìm chết, lúc này hai người đang cãi nhau đến mức khó mà khuyên nổi. Mạc Vĩ Nghị thở dài. Chuyện này cũng không trách Hứa Từ Tuấn được, tính khí anh ba giờ càng nóng này. Tuy bảo là thời loạn thì phải quản lý nghiêm khắc, nhưng cũng không thể coi mạng người như cỏ rác được. Hứa Từ Tuấn cũng bị ép mà thôi. Hắn ngừng một lát, sau đó nói tiếp. Tình hình ngày nay, chính phủ trung ương miền Nam muốn hòa giải với quân Nhật, liên minh quốc tế cũng không ngừng gây áp lực với anh ba ép anh ấy bắt tay làm hòa với Nhật. Dĩnh quân chúng ta thì lại có thù không đội trời chung với bọn Nhật, cả trong cả ngoài gây sức ép anh ba gắng gượng đến ngày hôm nay. Hắn còn chưa nói xong thì chợt nghe tiếng gào không nể nang gì của Hứa Từ Tuấn vọng ra. Giờ anh giết người mình còn giỏi hơn bọn Nhật nữa. Đến Hứa Từ Tuấn tôi cũng phải chửi anh một tiếng tàn bạo. Đội trưởng dưới quyền tôi kia cùng lắm phạt đòn 30 cái là được, làm gì đến mức phải chết. Tiêu Bắc Thần cũng tức giận mắng. Tôi đã nói từ trước rồi, thời điểm quan trọng, bất cứ ai lơ là nhiệm vụ đều giết không tha. Hứa Từ Tuấn tiếp tục không nể mặt, thời điểm quan trọng cái con khỉ có mà anh giết người giết đến đỏ cả mắt. Anh không coi mình là người nữa thì cũng đừng coi người khác không phải người. Anh có giỏi thì giờ bắn một phát chết tôi luôn đi, cũng tránh được cái đứa họ Hứa tôi đây sau này bị ép tới mức làm phản. Trong phòng vọng ra một tiếng, bang, to. Tiêu Bắc Thần đã nhẫn nhịn đến cực độ, cậu cút ra cho tôi. Tiếp đó chính là tiếng hét không sợ chết của Hứa Từ Tuấn. Điện thoại không đập chết nổi tôi đâu, anh của bây giờ, tôi không phục, có đánh chết tôi cũng không phục, chỉ sợ là Tiêu Bá Bá ở dưới suối vàng cũng. Câu nói đó còn chưa vang hết thì bỗng nghe, bằng, một tiếng, chính là tiếng súng nổ. Quách Thiệu Luân và Mạc Vĩ Nghị ở bên ngoài cửa mặt mày đều tái mét, vội đẩy cửa xông vào. Hứa Từ Tuấn mặt mày đỏ bừng, nghiền cổ đứng giữa phòng, trừng mắt nhìn mặt mày xanh mét của Tiêu Bắc Thần. Trong tay Tiêu Bắc Thần có một khẩu súng, còn viên đạn vừa rồi không biết đã bắn đi đâu. Quách Thiệu Luân cùng Mạc Vĩ Nghị đều thầm than, không xong rồi, một người tiến tới cản Tiêu Bắc Thần, người còn lại đi ngăn Hứa Từ Tuấn. Tiêu Bắc Thần siết chặt khẩu súng, trông có vẻ như sắp nổ súng tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Thiệu Luân tới định cản thì bị hắn đẩy mạnh ra, đầu cậu ta bèn đập vào cái giá bên cạnh, đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. Còn bên này, ngực Hứa Từ Tuấn phập phồng mạnh mẽ, chứa đầy sự tức giận, hắn tiếp tục gào thét không màng tính mạng. Anh ba anh cho một phát bắn chết tôi luôn đi, nếu tôi nhíu mày một cái thì coi như anh là bố tôi. Tiêu Bắc Thần thở hổn hển, cút. Hứa Từ Tuấn vẫn còn đi gào nữa, Mạc Vĩ Nghị bèn ngăn lại. Hứa Từ Tuấn, nói ít đi vài câu, cậu vẫn đang gọi một tiếng. Anh ba, đấy, Hứa Từ Tuấn không thèm nghe quát to, cũng vì tôi vẫn gọi anh ấy là, anh ba, nên mới nói thẳng như thế này. Tiếc là giờ anh ấy đã lấp đầy bụng mình bằng hận thù, nhìn thấy máu là điên lên, chẳng nghe nổi lời khuyên nào nữa. Cả ngày chỉ muốn giết người, cả Nhật và cả anh em của mình đều muốn giết hết sạch. Chỉ bằng giết luôn Hứa Từ Tuấn tôi đây, tôi cũng muốn chết sớm đầu thai sớm. Hứa Từ Tuấn la hét nhiều tới mức cổ họng đau rát, giọng nói trở nên khan khan. Mạc Vĩ Nghị không giữ nổi cậu ta nữa. Không ngờ lúc này Tiêu Bắc Thần nghiêng người ngồi xuống ghế, mặt lộ vẻ mệt mỏi đến cực độ, hơi thở hỗn loạn, không lên tiếng nữa. Hắn như vậy làm tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, đến Hứa Từ Tuấn cũng yên lặng đi. Mạc Vĩ Nghị càng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng giẫm một cái thật mạnh lên chân Hứa Từ Tuấn. Hứa Từ Tuấn lảo đảo, buột miệng gọi một tiếng. Anh ba. Tiêu Bắc Thần quay đầu sang nhìn cậu ta, khuôn mặt anh Tuấn của hắn nhợt nhạt, hắn đã bình tĩnh lại, hắn nói. Vừa rồi tôi bị khó thở, không liên quan tới cậu. Cậu nói không sai, người đội trưởng dưới quyền cậu đó không đáng phải chết. Cậu gửi thêm nhiều tiền trợ cấp cho gia đình cậu ta, giờ đi làm luôn đi. Hứa Từ Tuấn còn định nói gì nữa, nhưng Mạc Vĩ Nghị kéo cậu ta đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra, Mạc Vĩ Nghị bèn đứng lại trước bậc thềm, quay người nói với Quách Thiệu Luân. Sĩ quan Quách từ lúc từ tiền tuyến về anh ba luôn ở đại doanh Bắc, nếu cứ thế này thì không được, cậu phải khuyên anh ấy về nghỉ ngơi đi. Quách Thiệu Luân đáp lời. Cậu tưởng tôi không muốn thế à, nghe nói mấy vị tiểu thư Tiêu gia đều đi Mỹ cả rồi, bây giờ cả phủ đại soái và Hoa Thinh Châu đều chẳng còn ai. Tổng tư lệnh mà về sợ là càng buồn hơn. Hứa Từ Tuấn nói, vậy cũng không thể cứ chịu đựng mãi thế này được. Quách Thiệu Luân ngẫm nghĩ, sau đó nói. Thật ra mọi người không biết chứ, khoảng thời gian này Tổng tư lệnh đến một nơi khá thường xuyên, chỉ là đến vào đêm khuya, lặng lẽ tới, không làm phiền người ta. Bảo chúng tôi dừng xe ở bên ngoài tường, cứ thế qua đêm gần sáng rồi mới nói chúng tôi quay xe đi về. Câu này của Quách Thiệu Luân khiến một kẻ chậm tiêu như Hứa Từ Tuấn cũng hiểu được ý, há mồm nói. Là tiểu học Đức Hinh, là cái cô, em Lâm, anh ba đã nhớ nhung thế thì sao không vào. Quách Thiệu Luân vội vàng ra hiệu cho Hứa Từ Tuấn yên lặng một chút. Mạc Vĩ Nghị đứng cạnh hai người, nghe vậy thì im lặng một hồi, sau đó nói nho nhỏ. Xem ra cho dù chính phủ Trung ương miền Nam có phá bỏ hiệp nghị liên minh hay không, liên minh quốc tế có gây áp lực đến thế nào chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ sống mái một phen với quân Nhật. Quách Thiệu Luân tiễn Mạc Vĩ Nghị và Hứa Từ Tuấn đi về, về tới phòng làm việc thấy Tiêu Bắc Thần đã đứng dậy, quay lưng về phía cửa, đối mặt với cánh cửa sổ to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng đứng vẫn thẳng tắp như cũ, chỉ là hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, cũng không biết đang nghĩ những gì. Quách Thiệu Luân bèn nói. Tổng tư lệnh, từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị chút. Tiêu Bắc Thần tiện tay vẫy vẫy, ý là thôi miễn đi. Qua cánh cửa sổ, hắn nhìn thấy trạm gác phía nam của đại doanh Bắc. Phòng tầm mắt nhìn xa, các trạm gác san sát, canh phòng nghiêm ngặt. Tất cả mọi thứ trong khu vực này không gì là không mang chút lạnh lẽo và vắng lặng như toát ra cái lạnh của đao gương. Hắn nhìn ra phía ngoài, mặt trầm ngâm, bỗng hỏi một câu. Giờ là mấy giờ rồi? Dáng chiều lan tràn khắp trời như bao phủ lên mặt đất một màu vàng kim, những chiếc lá xanh dờn của cây dây leo quấn trên tường cũng được nhuộm sắc vàng. Nền đá dưới đất lấp lánh, đằng sau cánh cửa khép hờ có tiếng cười vui vẻ của trẻ em vọng ra. Một chiếc xe ô tô màu đen dừng bên ngoài tường, Tiêu Bắc Thần đứng trước cánh cổng khép hờ, quân hàm gắn nơi vai ở bộ quân phục sáng lấp lánh. Trong đôi mắt đen nhánh của hắn có sự yên tĩnh đến cực độ. Phía kia của cánh cổng, xen lẫn với tiếng cười của trẻ nhỏ là giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ của cô. Hắn chỉ cần nghe như vậy cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô cười, ánh mắt, đôi lông mày, chiếc mũi. Quách Thiệu Luân dẫn mấy người lính đứng bên ngoài xe thấy Tiêu Bắc Thần chỉ đứng ngoài cổng mà không đi vào, biểu tình trên mặt Quách Thiệu Luân có đôi chút lo lắng. Hoàng hôn buông xuống, cuối cùng Tiêu Bắc Thần cũng quay người, khuôn mặt tuấn tú rất bình lặng, hắn đi đến trước mặt Quách Thiệu Luân rồi cầm lấy chiếc mũ quân đội trong tay cậu ta, đội lên đầu và nói thản nhiên. Đi thôi, thấy Tiêu Bắc Thần chuẩn bị lên xe, Quách Thiệu Luân gọi vội một tiếng. Tổng tư lệnh, Tiêu Bắc Thần quay đầu lại, Quách Thiệu Luân đã đi đến trước cổng, tay đẩy hai cánh cửa đang khép hờ ra. Tiêu Bắc Thần cau mày, định quát một tiếng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc hình ảnh cô đứng trong cái sân nhỏ đã rơi vào tầm nhìn của hắn. Dường như hắn nghe thấy một tiếng đùng nổ trong đầu, tim đập thình thịch, đập nhanh tới mức làm hắn khó thở. Xung quanh đều yên lặng, hắn chỉ nhìn thấy mỗi cô. Gần nửa năm không gặp, không ngờ đã lâu tới vậy. Vào giây phút nhìn thấy cô, tất cả nỗi nhớ nhung điên cuồng đè nén trong tim liền lan tràn khắp nơi như sóng biển ập tới. Cô vẫn dịu dàng, xinh đẹp như xưa, có hương thơm khiến người ta say đắm như hoa lan sâu trong hang núi, làm lòng người nhẹ nhõm. Một mảnh vải trắng buộc quanh đôi mắt cô đang chơi đuổi bắt với mấy nữ tu sĩ trẻ tuổi và vài đứa trẻ. Nữ tu dẫn bọn trẻ lánh đến góc xa nhất đều đang bịt miệng nhịn cười. Cô bị bịt mắt, duỗi hai tay ra quơ quơ phía trước rồi đi tới. Bên gò má trắng nõn xuất hiện nét cười, cô nói. Vừa nãy lại còn định lừa em, lần này không được động đậy đâu, bắt được ai thì xong người đó. Cô bước từng bước nho nhỏ, cẩn thận đi về phía trước. Những ngón tay giò dẫm như túm lấy trái tim hắn, như một sợi dây vô hình kết nối với nó. Hai chân hắn không nghe theo đầu óc sai khiến nữa, dần dần bước tới. Hắn nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi cô, tất cả của tất cả đều trở nên hư vô, trên thế gian này chỉ còn lại mình cô. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, chân bước qua cổng, bước lên mấy bậc thang, từng bước. Đi đến trước mặt cô, không khí trên sân bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn vàng kim phủ phần lớn chân trời, chiếu lên những lá nho ở hành lang, chúng như tỏa ra hương thơm. Lá xanh biếc lay động theo gió, phát ra tiếng lao xao. Hắn lặng lặng đứng trước mặt cô,

Hoa đồng lẳng lặng nở xòe, cả sân vườn như trở nên tịch mịch hẳn đi. Hết chương 44, cách chương.